Luân hồi đan đế, chương 528, làm người ta nghẹt thở. Góc truyện audio.com. Khâu Chí Bình lời này vừa ra, đám người đều là nghẹt thở. Khâu Chí Bình lời nói này, rõ ràng là đem mình thân phận đặt ở so Lăng Vân thấp hơn vị trí. Lăng Vân kết quả dựa vào cái gì có thể để cho Khâu Chí Bình vị này Long Nha Lầu trưởng lão, võ thánh cường giả, vậy buông xuống dáng vẻ. Khâu trưởng lão khách khí. Lăng Vân lạnh nhạt nói, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Cái này Khâu gia, cứ việc ban đầu bởi vì không biết hắn thân phận, không làm sao để ý hắn, nhưng ở nhận ra hắn sau đó, một mực giữ kính sợ. Nếu đối phương thức thời như vậy, vậy Lăng Vân tự nhiên sẽ không cho đối phương mặt mũi. Lăng tông chủ xin mời ngồi. Khâu Chí Bình nói, không cần, ta tới cái này chỉ là vì tìm Thẩm huynh. Lăng Vân khoát tay một cái. Khâu Chí Bình khá là tiếc nuối, lại ngầm thở phào, nói thật, Lăng Vân ở nơi này, hắn áp lực thật không nhỏ. Hắn ở Long Nha Lầu bên trong vị trí hệ phái, cùng Tiêu Ninh vậy nhất mạch có thể coi như là đối nghịch. Trước hắn thật lo lắng, Lăng Vân là tới tìm hắn phiền toái. Liền Tuyết Tăng đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Hắn không nhận vì mình có thể so với Tuyết Tăng mạnh. Giữa lúc Lăng Vân phải đi lúc đó, bỗng nhiên có Khâu gia người làm hoảng hốt đi vào. Tộc trưởng không xong, Tôn gia người tới. Nghe nói như vậy, Khâu gia mọi người sắc mặt biến đổi. Tại chỗ cái khác tân khách, cũng là trong lòng rét thầm. Không nghĩ tới Tôn gia người ngày hôm nay sẽ đến. Tôn gia, chính là Khâu gia ở Vân Tiêu Thành bên trong lớn nhất đối đầu. Khâu gia là Long Nha Lầu chú Vân Tiêu Thành mạnh nhất thế lực. Mà Tôn gia chính là Tử Vân Đảo chú Vân Tiêu Thành mạnh nhất thế lực. Hai bên minh tranh ám đấu, đã có hơn ngàn năm. Mà mọi người biết, gần đây Khâu gia và Tôn gia đang tranh đoạt Vân Tiêu Thành nam ngoại ô quặng mỏ. Quảng cáo, ngày xưa ba đại siêu thoát thế lực lựa chọn ở Vân Tiêu Thành vị trí này xây công sự, cũng không phải là qua loa lựa chọn. Sở dĩ lựa chọn ở nơi này, là bởi vì là khu vực này tồn tại hàng loạt mỏ linh thạch. Ba thế lực lớn thường xuyên vì tranh đoạt quặng mỏ quyền sở hữu mà đấu tranh kịch liệt. Thành này nam giao giã quặng mỏ, là nhất phát hiện mới quặng mỏ. Lúc đó người phát hiện, có Khâu gia và Tôn gia người. Vì vậy hai nhà này vì tranh đoạt điều này mới quặng mỏ, đã đấu tranh hơn 2 tháng. Khâu gia ở thời điểm này cử hành tiệc, nguyên nhân rất lớn chính là vì tìm người ủng hộ, để cho Khâu gia có thể ở tranh đấu quặng mỏ bên trong chiếm cứ càng đại ưu thế. Khâu gia người làm tiếng nói rơi xuống không lâu, bên ngoài thì có một đám người đi tới. Khâu Chí Bình, các ngươi Khâu gia cử hành đại yến, vì sao không mời ta? Chấm, chẳng lẽ là xem thường ta? Một đạo vang dội thanh âm truyền tới. Nói chuyện là bên ngoài đám người này trung ương nhất một người đàn ông trung niên. Mọi người tại đây cũng rét thầm. Cái này người đàn ông trung niên chính là Tôn gia tộc trưởng, Tử Vân Đảo trưởng lão Tôn Chính Phong. Khâu Chí Bình xoay người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tôn Chính Phong, người ta tới giữa tranh đấu sau này có thể từ từ bàn lại. Ngày hôm nay ta Khâu gia muốn chiêu đãi Chí Tôn khách quý. Mong rằng ngươi không nên nháo chuyện. Chí Tôn khách quý, Tôn Chính Phong cười lên. Ở nơi nào? Tới để cho ta xem. Khâu Chí Bình cau mày. Tôn Chính Phong, Lăng tông chủ ngay tại ta trước mặt. Xin ngươi hãy tự trọng, không muốn quấy rối đến Lăng tông chủ. Ha ha ha, lần này, Tôn Chính Phong còn chưa lên tiếng. Sau lưng hắn Tôn gia đại trưởng lão liền cười to. Ngươi nói đây là một thằng nhóc chưa dứt sữa. Như hắn chính là trong miệng ngươi Chí Tôn khách quý. Vậy ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Cái khác Tôn gia người cũng đều rỗ cười lên. Chỉ có Tôn Chính Phong trên mặt, khi nhìn đến Lăng Vân sau đó, lộ ra một vẻ kinh nghi vẻ. Hắn mơ hồ đã đoán được cái gì, chỉ là không dám xác định. Càn rỡ, Khâu Chí Bình quát lạnh. Lăng Tông Chủ mặc dù trẻ tuổi, nhưng là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, Tây Hoang Không Vương Miện Hoàng. Các ngươi dám ở Lăng Vân trước mặt như vậy càn rỡ, nhất định chính là đại bất kính. Nghe lời này một cái, Tôn Chính Phong nhất thời liền một hồi giật mình. Như trước khi nói hắn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại Khâu Chí Bình trực tiếp cầm Lăng Vân thân phận nói ra. Cái này đã mất cần suy đoán, cùng Khâu Chí Bình như nhau. Người khác không biết cô xả sơn chuyện phát sinh, Tôn Chính Phong không có thể không biết. Không chỉ có hắn, sau lưng hắn Tôn gia đại trưởng lão cũng cảm thấy lạnh cả người. Từ xương cụt phút chốc vọt lên đỉnh đầu. Tôn Chính Phong gặp qua Lăng Tông Chủ, không biết Lăng Tông Chủ ở nơi này. Tôn mỗ có chút lỗ mãng, mong rằng Lăng Tông Chủ thứ lỗi. Tôn Chính Phong vội vàng liền thái độ biến đổi. Một khắc trước hắn đang đối mặt Khâu Chí Bình lúc còn hùng hổ dọa người. Hôm nay đối mặt Lăng Vân, liền lộ vẻ rất khiêm tốn, thậm chí có điểm thấp giọng hạ khí. Cái này làm cho bốn phía không biết chuyện tân khách cảm thấy càng phát ra rung động và nghi hoặc. Lăng Vân là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, bọn họ dĩ nhiên biết. Nhưng vì sao Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong hai đại võ thánh cũng sẽ như vậy kính sợ? Các ngươi chuyện, ta không có hứng thú quản, Lăng Vân nói. Tôn Chính Phong nhưng là trong mắt ánh sáng chớp mắt, nói, Lăng Tông Chủ, đoạn thời gian này, Tôn gia ta đang cùng Khâu gia tranh đoạt một cái quặng mỏ. Như Tôn gia ta có thể được cái này quặng mỏ, ta nguyện ý đem nó hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Nghe nói như vậy, Khâu Chí Bình sắc mặt đột biến. Tôn Chính Phong lời này quá tuyệt, điều này mới quặng mỏ tranh đoạt, Khâu gia đã ổn cư thượng phong, không có gì bất ngờ xảy ra. Điều này mới quặng mỏ cuối cùng ắt sẽ thuộc về Khâu gia. Hiện tại Tôn Chính Phong nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở đem Khâu gia quân đánh bình vỡ không cần giữ gìn chú ý, nếu Tôn gia mình không có được, vậy cũng không muốn để cho Khâu gia đạt được. Hiện tại Khâu gia, không thể nghi ngờ đã đối mặt khó khăn tình cảnh. Tôn Chính Phong đã nói, như đạt được cái này quặng mỏ, nguyện ý hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Vậy Khâu gia không nói như vậy, sẽ hay không để cho Lăng Vân cảm thấy Khâu gia đối với hắn bất kính? Nhưng Khâu Chí Bình không hổ là Khâu gia tộc trưởng, có thể nói kiêu hùng cấp nhân vật. Quảng cáo, hắn biết, trừ phi Lăng Vân bị Đại Tuyết Sơn giết chết, nếu không Khâu gia quyết không thể đi đắc tội Lăng Vân. Lấy Lăng Vân thực lực, cùng với ở Tây Hoang sức ảnh hưởng, muốn tiêu diệt Khâu gia căn bản không phải là việc khó gì. Thà ở nơi này do dự bất quyết, ở Lăng Vân trong lòng lưu lại ngăn cách, vậy hắn không bằng quả quyết điểm. Tôn Chính Phong, ngươi lời này chân thực buồn cười. Liên quan tới cái quặng mỏ này tranh đoạt, ta Khâu gia đã chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa ta cũng sớm liền quyết định muốn hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Đến phiên ngươi ở nơi này làm nhân tình. Khâu Chí Bình cười lạnh nói. Theo hắn lời nói này ra, không thể nghi ngờ đã phán định mới quặng mỏ thuộc về. Điều này mới quặng mỏ hai phía người tranh đoạt, cũng quyết định đem quặng mỏ hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Như vậy có liên quan điều này mới quặng mỏ quyền sở hữu, đã mất cần tranh cãi nữa. Nó là thuộc về Bạch Lộc Tông. Tôn Chính Phong nheo mắt, cáo già, hắn trong lòng ngầm mắng. Khâu Chí Bình lão hồ ly này, thật là quả quyết. Đối phương vừa nói như vậy, hắn muốn thiêu phá Khâu gia và Lăng Vân quan hệ kế hoạch, không thể nghi ngờ tuyên cáo phá sản. Bất quá hắn nội tâm vẫn là có chút sảng khoái. Đúng như Khâu Chí Bình nói như vậy, ở mới quặng mỏ tranh đoạt trên, đúng là chính là Khâu gia chiếm cứ ưu thế. Nếu không hắn cũng không như vậy hào phóng, sẽ làm như vậy giòn cầm cái quặng mỏ này hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Mới quặng mỏ, Lăng Vân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Đối với Khâu gia và Tôn gia tranh đấu hắn hoàn toàn chẳng muốn dính vào. Nhưng cái này đưa tới cửa quặng mỏ, hắn cũng không sẽ ngu đến đi cự tuyệt. Tiếp theo, Khâu Chí Bình thật là quả quyết, trực tiếp mang Lăng Vân đi quặng mỏ sở tại. Cái này quặng mỏ, ở Vân Tiêu Thành ngoài 40 km. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.